Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 tiểu hoa nhài, chương 62 một tiếng súng vang, chỉnh tề sắp hàng 6 chiếc đua xe giống như mũi tên rời dây cung. Một chút liền bắn ra ra thật xa, Triệu Vũ sở giá xe win 7 đường cong lưu sướng hoàn mỹ đường cong. Ở trong đêm tối lôi ra một đạo lóe sáng độ cung. Giống như mũi tên nhọn, cùng hắn song song mà liệt không phân cao thấp, là Lâm Thành Phong, cùng hắn ngày thường hi hi ha ha bất đồng, giờ phút này hắn có vẻ cực kỳ sắc bén, lại là mảy may không cho. Tô Anh rất ít nhìn thấy Lâm Thành Phong nghiêm túc bộ dáng. Hắn nghiêm túc bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ bất đồng. Đột nhiên khiến cho Tô Anh cảm thấy hắn có khoảng cách cảm. Rất tuấn tú. Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong phong thái đêm này dư đua xe tay đều so đi xuống. Màn ảnh bắt giữ cơ hồ tất cả đều là nhắm ngay bọn họ hai người. Người giải thích càng là kích động đến đề cao âm lượng. Giọng nói đều khan khan, liền tính Tô Anh không hiểu xe, cũng có thể cảm giác được hiện trường kích động cùng nhiệt tình. Vui sướng tấm tắc hai tiếng, thật khó đến, ta còn tưởng rằng lâu không chạm vào xe. Triệu Nhị ngượng tay, không nghĩ tới a, quả nhiên là tài xế già, lại lời bình, tiểu lâm tử liền giống nhau. Bất quá so với trước kia, rất có tiến bộ. Tô Anh rõ ràng thấy trong sân liền Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ hai người ngươi. Truy ta đuổi khó xá khó phân, đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước đầu, như thế nào liền tiểu lâm tử giống nhau đâu. Thành Phong chào khá tốt a, hắn cũng chưa lạc hậu. Vui sướng, tiểu hoa nhài này liền không biết, miêu đậu lão thử, còn không phải là phóng một phóng, làm nó chạy vài bước lại trào trở về sao? Chờ chơi đủ rồi, lại a ô một ngụm, ăn luôn, Tô Anh, ngoặc kép, kia Triệu Vũ là miêu, Lâm Thành Phong là lão thử. Quả nhiên, cơ hồ là nháy mắt, trong sân tình huống phong cách đột biến, Triệu Vũ điều khiển xe win 7 một cái xinh đẹp trôi đi. Nhanh chóng vận chuyển lốp xe trên mặt đất kịch liệt cọ sát. Phát ra bén nhọn chói tai thanh âm. Lại vừa thấy, hắn đã hưu mà một chút bay đi ra ngoài. Lâm Thành Phong quả nhiên bị ném ra. Tô Anh chớp đôi mắt, cảm khái vạn phần. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng Lâm Thành Phong tức giận đến tạp tay lái khi ảo não bộ dáng. Thi đấu kết thúc, Triệu Vũ từ trên xe xuống dưới. Hắn cởi mũ giáp. Trên trán tóc đen ướt át, hai tròng mắt bình tĩnh sắc bén, có còn chưa từ hưng phấn chung dư vị lại đây cuồng dã hơi thở. Nhiếp ảnh gia thực yêu hắn, cho hắn một cái mặt bộ đặc tả, mà hắn vừa lúc nhìn màn ảnh, phảng phất ở cùng ngươi đối diện, như vậy lợi hại con ngươi, trái tim vô cớ liền chậm một phách. Lâm Thành Phong cũng từ trên xe xuống dưới, mũ giáp bị hắn ném cho nhân viên công tác. Hắn lay một chút mướt mồ hôi tóc đen, tuấn lãng khuôn mặt là mãnh liệt kích thích lúc sau hưng phấn. Triệu Nhị, thế nào, lại đến một ván bái. Triệu Vũ câu môi liếc nhìn hắn một cái, thanh âm nhàn nhạt có chút khan khan. Ngươi, vẫn là trở về luyện luyện đi, Lâm Thành Phong. Ngoặc kép, ta làm sao vậy, ta thi bại hãy còn vinh a. Huống chi ta cảm giác ta vừa rồi khai đến đặc biệt sàng. Chính lúc này, Khương Chiết cùng Tô Anh cùng đi ra, hai người trên người đều ăn mặc hắc bạch hai sắc đua xe phục. Tô Anh là bị Khương Chiết nắm đi, giữa mày hơi hơi nhíu lại, đô môi, có chút không tình nguyện bộ dáng, nữ hài dáng người cao gầy nhu mỹ, hai chân thẳng tắp thon dài, tóc dài bị ban đêm gió nhẹ thổi nhẹ nhàng phất động. Kiều Mỹ, có một loại khác anh tư táp sảng mỹ lệ. Không nghĩ chơi cái này, không sợ, ta ở, sợ cái gì, hừ, kia cũng sợ a. Lâm Thành Phong thò qua tới nói, từ ca, các ngươi như thế nào cũng tới, ngươi muốn mang tiểu hoa nhài ngoạn nhi, Khương Chiết, ân, Tô Anh lập tức xua tay, ta không chơi, Lâm Thành Phong cười nàng, người nhát gan, Tô Anh nhăn lại cái mũi, nàng nhìn về phía Triệu Vũ, hắn quá cao. Trên người kia cổ giã tính còn chưa đạm đi, lộ ra một cổ tử nguy hiểm. Tô Anh ngửa đầu, Triệu Vũ ca, ngươi vừa rồi hảo soái. Bổ sung, So Thành Phong chào soái 100 lần. Lâm Thành Phong bất mãn. Ui ui ui, tiểu hoa nhài, ta còn ở đâu, ngươi liền như vậy đối ta. Tô Anh cười tủm tỉm ân y Triệu Vũ nhướng mày cười một chút. Tiểu hoa nhài nói, kia khẳng định chính là thật sự, Lâm Thành Phong đối hắn mắt trợn trắng. Vui sướng đã đi tới, hắn trên người cũng ăn mặc một thân đua xe phục, hắn dáng người thon dài, bộ dáng tuấn lãng, ngày thường thoạt nhìn rất là ôn hòa, giờ phút này thay đổi chế phục, cư nhiên là một loại khác đường hoàng soái khí. Ta nói hôm nay cũng thật khó được, một cái hai cái đều có hứng thú chơi thượng một ván. Ta không tới liền có vẻ ta không quá hòa hợp với tập thể, Lâm Thành Phong nói. Không sao cả lạp, nhưng không ai để ý ngươi Nga, vui sướng nhất chân chính là một chân. Khương Chiết ôm lấy Tô Anh bả vai. Đi rồi, Tô Anh ai ai hai tiếng. Vân vân, sợ tới mức muốn chạy. Đều bị Khương Chiết một con bàn tay bắt trở về. Chạy cái gì? Tô Anh nhăn mặt, thấy chết không sờn bộ dáng. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thật sự, Khương Chiết thanh âm thấp thấp cười một tiếng. Ngươi thật đúng là. Thật là cái gì? Hắn xoa xoa Tô Anh đầu. Không sợ Tô Anh có điểm chân mềm. Nàng quay đầu lại, xin giúp đỡ xem Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong còn bởi vì Tô Anh không khen hắn giận dỗi. Hướng nàng phất phất tay. Làm nàng mau đi mau đi. Nàng lại đi xem Triệu Vũ. Triệu Vũ lạnh như băng liếc nàng. Không nói một câu, Tô Anh chỉ có thể xin giúp đỡ vui sướng. Vui sướng ca, vui sướng nói. Yên tâm đi tiểu hoa nhài. Khương Tứ lần trước lật xe vẫn là ở 10 năm trước. Hắn kỹ thuật lái xe tuyệt đối nhất lưu. Còn giơ ngón tay cái lên. Xấu xa nhướng mày. Tô Anh, ngoặc kép, bất đắc dĩ. Nàng đã bị nhét vào ghế phụ. Kỳ thật Tô Anh cũng không có như vậy sợ hãi xe. Chỉ là nàng vừa rồi ở bên ngoài xem thời điểm liền cảm thấy thực kích thích. Rất nguy hiểm. Huống chi còn có lúc trước kia một hồi tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn xe cộ kia, gợi lên nàng không quá tốt đẹp hồi ức, nàng hít sâu một hơi. Khương Chiết đứng ở cửa xe trước, nhéo nàng cằm nhìn thẳng hắn. Còn sợ, Tô Anh nói, tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc như vậy, bay lên đến đỉnh điểm thời điểm vĩnh viễn là nhất sợ hãi. Rớt xuống kia một khắc ngược lại không như vậy sợ hãi. Ta hiện tại tựa như ở ngồi tàu lượn siêu tốc, có thể đem đua xe so sánh thành tàu lượn siêu tốc. Xem ra còn có tinh thần. Khương Chiết giúp nàng đem mũ giáp mang lên. Đóng cửa xe, Tô Anh nhắm mắt lại. Kỳ thật không có gì sợ quá. Chính là một hồi đua xe. Nếu thật sự lật xe, cũng có Khương Chiết chôn cùng. Triệu Vũ, vui sướng, Lâm Thành Phong ba người cũng từng người đứng ở xa tiền. Giờ phút này giữa sân đã lại vô người khác, vui sướng nói, như vậy làm ngoạn nhi không thú vị, nếu không tới đánh cuộc một phen. Lâm Thành Phong hứng thú bừng bừng, đánh cuộc gì? Triệu Vũ nói, Khương Tứ, ngươi nói đánh cuộc gì? Khương Chiết mỉm cười, tùy ý, ta chủ yếu là mang tiểu hoa nhài tới ngoạn nhi, các ngươi tận hứng, vui sướng mắt trợn trắng, cười, cái gì ngươi mang tiểu hoa nhài tới ngoạn nhi? Là ngươi ngoạn nhi tiểu hoa nhài đi, xem nhân gia tiểu cô nương đều phải bị ngươi bức khóc. Khương Chiết cười một chút, lên xe, vui sướng cắn răng, sớm biết rằng hắn đem Lý Vân Khê cũng cùng nhau mang đến. Kia hảo, ta liền đánh cuộc Khương Tứ nếu thua, khiến cho hắn tiểu hoa nhài bồi chúng ta chơi mặt trước. Xem ta đổ thần muốn ở đêm nay phát quang phát lượng lạc. Triệu Vũ nhìn về phía vui sướng. Không tồi, Lâm Thành Phong ngoài ý muốn nói. Làm tiểu hoa nhài chơi mặt trược. Vui sướng xấu xa nói. Tiểu hoa nhài kia mặt trược kỹ thuật. Có thể làm Khương Tư thua cái đế hướng lên trời. Lâm Thành Phong nháy mắt tới hứng thú. Hành a hành a. Ba người nhìn nhau. Cười. Sao chuẩn bị. Tô Anh gắt gao dựa vào ghế trên. Đôi tay lôi kéo đai an toàn. Ngón chân đầu đều nắm chặt, Khương Chiết mắt nhìn phía trước, theo một tiếng súng vang, xe liền giống như mũi tên rời dây cung, bay đi ra ngoài, Tô Anh gắt gao nhắm mắt lại, cảm thụ được một trận giống như muốn thoát ly sức hút của trái đất muốn bay ra đi giống nhau không? trọng cảm, bên tai chỉ còn lại có động cơ cực nhanh xoay tròn ong ong thanh. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ mỗi một cái chuyển biến, nàng đều cảm giác chính mình như là phải bị vứt ra đi. Nàng lặng lẽ mở to mắt, thấy ngoài cửa sổ chạy như bay đến mơ hồ cảnh tượng. Cùng với song song mà liệt một chiếc đua xe, nàng giờ phút này còn có tinh thần phân biệt, là Triệu Vũ Sewin 7. Khương Triết cũng không để ý, tăng tốc, Tô Anh lập tức lại khẩn trương lên, sợ đến không còn có tinh thần xem người khác. Nàng nhắm hai mắt, bởi vì mỗi lần mở to mắt xem, nàng đều có loại muốn lật xe ảo giác, tuy rằng nhắm mắt lại cảm thụ càng chân thật, nhưng mà giờ phút này, nàng đã không có tâm lực so đo này đó, chỉ có thể phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, không biết qua đi bao lâu, thẳng đến xe một cái xinh đẹp hất đuôi, dừng lại, mọi âm thanh đều tĩnh, nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mũ giáp đã bị tháo xuống. Khương Triết đứng ở nàng trước mặt, hắn nhéo nàng cằm, hai tròng mắt ngăm đen thâm thúy, tuấn mỹ khuôn mặt có chút hơi hồng, càng sấn đến hắn tuấn mỹ phi phàm. Hắn khinh thân đến bên trong xe, ở môi nàng chạm vào một chút, thanh âm ám ếch, thực dũng cảm, ta tiểu hoa nhài, Tô Anh liếm hạ khô khốc môi. Nàng đôi tay còn nắm chặt đai an toàn, ngoặc kép, kết thúc, ân, kết thúc, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, oán giận, ngươi nhanh như vậy, ta đều phải hù chết. Khương Triết vỗ về nàng bởi vì kinh hách mà lược hiện tái nhợt gương mặt. Môi cũng là nhàn nhạt hồng nhạt. Hai tròng mắt lại bởi vì sợ hãi mà tinh lượng, hàm chứa thủy quang, Tô Anh thật sự thực ngoan, hắn cho rằng nàng sẽ thét chói tai, sẽ khóc, sẽ làm hắn chậm một chút, sẽ kêu hắn dừng xe, sẽ làm hắn đừng như vậy đừng như vậy. Rốt cuộc một người ở cực đoan sợ hãi dưới tình huống, là vô pháp duy trì hắn vốn có phong độ, chính là nàng toàn bộ hành trình đều an tĩnh. Cứ việc sợ hãi đến nắm tay đều nắm đến gắt gao. Lòng bàn tay còn có mấy cái tiểu nguyệt nha. Chọc người đau, Tô Anh xuống xe, lại bởi vì chân mềm thiếu chút nữa té ngã. May mắn Khương Triết tay mắt lanh lẹ đem nàng vớt lên. Tô Anh kinh hô, ai ra, Khương Triết bật cười, một tay đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Triệu Vũ cởi mũ giáp kẹp nơi tay cong. Hắn trên trán tóc mái cơ hồ bị mướt mồ hôi. Gợi cảm mà hỗn độn rũ ở mi mắt, hắn chỉ gian kẹp một chi yên, ánh mắt dừng ở bởi vì Tô Anh nhẹ nhàng lay động cẳng chân thượng. Tô Anh nhỏ giọng nói, kỳ thật còn đỉnh hảo ngoạn, kích thích Khương Triết A Thanh, nàng rốt cuộc nhớ tới bị chính mình xem nhẹ rớt vấn đề. Vừa rồi ai thắng, tác giả có lời muốn nói, canh một nghiệm chứng mã ngăn trở ngươi manh đối tạ ái sao? Hết chương.